Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 474, lục đục. Cũng liền là nói, cái này hai cỗ tung hoành đấu hồn tràng bão, cũng không có đối. Đúng, Lý Điệp Y, sinh ra cái gì thực chất trên tổn thương? Người xem nhóm trong mắt, đã lóe lên khó có thể tin, thậm chí là trào phúng ánh mắt. Chẳng lẽ Mạc Địch cái này dựa vào hồn kỹ sáng tạo ra bão? Quang thanh thế rất lớn, thực tế lại là chỉ có vẻ bề ngoài. Trông thì ngon mà không dùng được. Mạc Địch là biệt khuất nhất, phóng xuất ra hồn kỹ, tương đương với hồn sư một loại khác giác quan. Lý Điệp Y chỉ cần cùng bão sinh ra tiếp xúc, Mạc Địch liền có thể xác định nàng hiện tại trạng thái. Nhưng mà, Lý Điệp Y nhảy vào đài phong chi nhãn sau, Mạc Địch liên quan tới Lý Điệp Y tất cả giám thị, tất cả đều biến mất. Mạc Địch hiện tại là thật không biết nên làm gì bây giờ mới tốt. Chiến thắng tạo tràng trên hiện hữu thế cục, Mạc Địch cơ quan tính toán tường tận, hồn lực mấy gần khô kiệt. Hắn chỉ có thể cầu nguyện bão có thể cho điểm lực, đem Lý Điệp Y thổi xuống dưới. Nếu là Mạc Địch biết rõ Lâm Phong dựa vào đài phong chi nhãn, liền để Lý Điệp Y bình yên vô sự tránh né bão, đoán chừng có thể phát cáu thổ huyết. Thời gian tại không nhanh không chậm vượt qua. Thính phòng trên đối. Đúng, Mạc Địch hư thanh cũng càng lúc càng lớn. Hai nói mini bão rốt cục bởi vì hồn lực bị tiêu hao hầu như không còn mà giải tán, lộ ra đài phong chi nhãn bên trong Lý Điệp Y. Lý Điệp Y mới vừa đã tại Lâm Phong theo đề nghị chỉnh lý tốt bản thân lộn xộn quần áo và sợi tóc. Như thế nhìn qua, nàng tại bão bên trong chém giết hồi lâu, trên thân lại không có cái gì đấu hồn dấu vết, dáng vẻ lại y nguyên yêu nhã, phong thái yểu điệu, vẫn là vị kia quyến rũ chân dài nữ thần. Mạc Địch mắt choáng váng, Lý Điệp Y cánh bướm chấn động, lấp lóe đến Mạc Địch bên người, cánh bướm danh giới lưỡi đao, gác ở hắn trên cổ. Nhận thua, Lý Điệp Y lạnh lùng nói. Mạc Địch hoàn toàn mất hết làm rõ ràng bản thân là thế nào thua. Thất tinh đại hồn sư cùng bát tinh đại hồn sư ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Huống chi hai nói hủy thiên diệt địa cấp bậc bão thế nào một chút tác dụng đều không có. Ta đầu hàng, chấm ngoặc kép, Mạc Địch thất hồn lạc phách nói. Thiên thủy học viện cùng đại dong thụ học viện, Thanh Vân Tổ một mình đấu đối kháng. Đệ ngũ tràng, Lý Điệp Y thắng, người chủ trì tuyên bố nói. Tốt, Điệp Y, người xuống tới nghỉ ngơi một hồi đi. Đào yêu yêu nháy nháy mắt, khổ cực ngươi lạp, hai trận chiến đều thắng. Ngươi thật giỏi, Điệp Y học tỷ, ngươi quá đẹp rồi. Điệp Y, ngươi là thế nào tránh thoát này hai cỗ bão a? Lý Điệp Y đi xuống đấu hồn tràng, Thiên Thủy học viện đồng bạn nhóm lập tức vây quanh đi lên, dìu nàng đến quan chiến tịch trên nghỉ ngơi. Ta không có yếu ớt như vậy. Lý Điệp Y thật hưởng thụ dạng này thời khắc, cười nói, ta thể nội còn có còn thừa hồn lực đây, hay là nghỉ ngơi một hồi mà đi. Đào yêu yêu quan tâm nói, cuối cùng một trận một mình đấu đối kháng kết thúc, liền muốn đánh bảy người đoàn thể đấu đối kháng, đem hồn lực khôi phục một chút. Ân, tốt, Lý Điệp Y ngon ngọt cười. Lý Điệp Y ánh mắt bắt đầu Lâm Phong vị trí, nhưng Lâm Phong vẫn nằm tại đấu hồn bên sân, cùng Lâm Huân Nhi nói thì thầm, cũng không có tới ý tứ. Ngươi cần đan dược sao? Đào yêu yêu hỏi. Khôi phục hồn lực đan dược. Ân, không cần lạp, Lý Điệp Y nói cảm ơn. Ta điều tức liền tốt. Này tốt, kế tiếp, Đông ca. Đào yêu yêu say người. Kết quả Lưu Đông đã hào hứng, đứng ở đấu hồn tràng nấc thang bên cạnh. Lưu Đông hướng mọi người đánh cái yên tâm thủ thế. Cùng lúc đó, đại dong thụ học viện bên kia thì lâm vào không cùng luân so trong khủng hoảng. Mạc Địch, ngươi làm sao lại thua? Đại dong thụ học viện Thanh Vân Tổ lĩnh đội kinh hoành phóng, không cam lòng oán trách nói. Ta thua làm sao vậy? Ngươi không có thua sao? Ngươi đánh vẫn là hồn lực bị tiêu hao hai chàng thượng quan vân khởi đây. Mạc Địch không giải thích được thua tranh tài, tâm tình vốn là không tốt. Kinh Hoành phóng dùng nữa loại này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngữ khí vừa hỏi, Mạc Địch lập tức như bị đốt lên thùng thuốc nổ. Hận trở về, ai, thua tranh tài người nào đều khó chịu. Ta cũng không phải ý tứ kia. Kinh Hoành phóng tính khí cũng không tốt. Bị Mạc Địch chống đối, hỏa khí cũng đi lên. Làm sao vậy? Thân ta là lĩnh đội. Nói hai ngươi câu không được. Ngươi đem tranh tài thua mất. Ngươi còn quang vinh có phải hay không? Ta nếu là ngươi, đều không mặt mũi ở chỗ này cùng người chống đối. Lúc trước thổi ngưu bức thổi đến nhiều vang dội. Ngươi song bão thể hệ đồng cấp bậc vô địch. Kết quả đây, ta muốn kết quả a. Nga, ngươi đều không mặt mũi ở chỗ này cùng người chống đối. Vậy ngươi bây giờ tại làm gì? Không là ở giống ta. Mạc Địch chế giễu lại. Ngươi tự cho là so với ta mạnh hơn rất nhiều. Thiên Thủy Học Viện phái ra tới. Viết đơn người đấu đối kháng hai cái người. Đều là bát tinh đại hồn sư. Ngươi vừa cạn chút gì đó. Không phải là bị Thượng Quan Vân Khởi. Một gậy che thọc xuống dưới. Làm sao vậy? Ngươi muốn ở chỗ này đánh một trận. Kinh Hoành phóng uy hiếp nói. Hứ, Mạc Địch hướng trên đất, phun một bãi nước miếng. Làm sao vậy? Người nào còn sợ ngươi hay sao? Ngươi cái này đương lĩnh đội, cũng chỉ dám tại ta loại này. Mới vừa kết thúc xong một trận đấu hồn. Hồn lực khô kiệt trên thân người tìm xem tự tin. Chính ngươi tìm người hỏi một chút. Những người khác ghét bao nhiêu ngươi? Đương cái Thanh Vân tổ lĩnh đội, ngươi liền làm mưa làm gió. Chấm ngoặc kép, Kinh Hoành phóng vọt tới. Một cái xốc lên Mạc Địch cổ áo. Gằn từng chữ nói. Ngươi có tin không? Ta tại đây. Giết ngươi. Kinh đại ca. Kinh đại ca. An tâm chớ vội. Ngàn vạn đừng xung động. Lý Hiên niệm thở gấp lớn khí. Tới bẻ Kinh Hoành phóng tay. Kinh đại ca. Người khác dạng này à. Hai người các ngươi chớ ồn ào. Chúng ta còn tại tranh tài đây. Chấm ngoặc kép. Thái Mỹ Tuệ ở một bên, nước mắt cũng mau chảy xuống tới. Nguyên bản suy nghĩ an tâm khôi phục hồn lực, tu dưỡng thương thế Vương Hướng Lâm, điều tức còn chưa kết thúc, lúc này cũng bất đắc dĩ mở mắt ra, đang suy nghĩ muốn hay không xuống dưới khuyên can. Mới vừa, Mạc Địch nói, các ngươi đều phi thường ghét ta. Kinh Hoành phóng lạnh giọng hỏi, hắn nói, có phải hay không thật? Nếu như là thật, ta hiện tại lập tức từ đi Thanh Vân tổ lĩnh đội chức vụ. Dù sao ta cũng phải tốt nghiệp. Về sau thế nào rằng co. Theo ngươi nhóm. Đại Dung Thụ Học Viện Thanh Vân tổ. Cùng ta Kinh Hoành phóng. Lại không một điểm quan hệ. Kinh đại ca. Ngươi chớ nói lung tung. Thái Mỹ Tuệ bị dọa run lên. Vội vàng nói. Mạc Địch nói là nói nhảm. Ngươi tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn. Chấm ngoặc kép. Không có sự tình, Kinh đại ca, căn bản không phải dạng này. Lý Hiên niệm cũng tại một bên. Khúm núm nói, Mạc Địch, ngươi nghe thấy được sao? Kinh Hoành phóng híp mắt, nắm lấy Mạc Địch cổ áo cánh tay nổi gân xanh. Gay gắt nói, tại tranh tài trong lúc đó. Mẫn cảm nhất thời điểm bịa đặt sinh sự. Tranh tài thua không nghĩ lại bản thân. Khắp nơi quăng nổi, đưa tới trong đội ngũ loạn. Nếu như không phải ta biết ngươi, còn coi là ngươi là Thiên Thủy Học Viện, phái tới gian tế đây. Cát, Mạc Địch lật cái khinh bỉ nhìn, khinh miệt hừ một tiếng. Tốt, ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Kinh Hoành phóng sắc mặt tái nhợt, ta dùng Đại Dung Thụ Học Viện Thanh Vân tổ lĩnh đội thân phận. Rút lui mất ngươi Mạc Địch chỉ huy thân phận, cũng đem ngươi khai trừ ra Thanh Vân tổ. Tốt, ngươi có thể lan. Hài lòng chưa? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.